Chương 534, hành động một mình. Cầu tự định, cầu toàn định, cầu tất cả. Người nào xa xa truyền đến sói tru thanh âm, trẻ tuổi cả trai lẫn gái đã tiến nhập hắc phong sống. Tuy là nó là sát biên giới, nhưng thông thường có nhất cấp động vật hoang dã, thậm chí nhị cấp động vật hoang dã. Một ngày gặp phải những thứ này cô gái trẻ tuổi, đó đúng là cực kỳ nguy hiểm. 30 nhiều người nhét chung một chỗ, đối mặt nguy hiểm không biết làm sao. Lúc này, một cái cường tráng thanh niên nhân đứng lên, thanh âm rất lớn. Tam tam bảy tên ta là Ngụy Trắng Chỉ, có nhị tinh cấp võ thuật thực lực, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi ra Hắc Phong Sơn sống ngoại vi. Cái gì nhị tinh cấp võ thuật nó cường đại bao nhiêu ở cùng với hắn, cho dù chúng ta gặp phải một chỉ dã thú cường đại, nếu như chúng ta bắt được hắn, chúng ta cũng sẽ cực kỳ an toàn. Ta nghĩ chúng ta vẫn là theo cái này Ngụy Bố Kỳ A2 hưng võ thuật, ở nơi này một đám thiếu nữ bên trong, đương nhiên là lực lượng mạnh nhất, bài xích Diệp Chu. Lấy Khương Vũ thực lực trước mắt, đừng nói là nhị tinh cấp võ thuật, cũng chính là tứ tinh võ thuật, Giang không hề có gắng sức đuổi theo năng lực. Ngươi đã có thể chống lại nhị cấp dã thú, ta dám khẳng định ngươi sẽ không cùng Ngụy Bố Kỳ cùng một chỗ, phải bọn tỷ muội ở tỷ tỷ hoa bên trong. Mỹ Lệ mắt nhìn Diệp Chu, mỉm cười đón hỏi. Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là sợ hãi như vậy Hắc Phong sống. Ta không thích rất nhiều người, nhưng ta dễ dàng hơn hành động một mình. Kỳ quay dây dẫn quang học. Ngươi chú ý mang tỷ muội của chúng ta cùng đi sao? Tỷ tỷ nàng cười hỏi. Bất luận cái gì ngươi muốn Khương Kỳ Kỳ không có cái gọi là nhún nhún vai, nếu quả như thật gặp phải một chỉ cường tráng dã thú, ta không xác định ta có thể không thể đột phá. Đừng lo lắng, tỷ muội của chúng ta nhóm sẽ không ngăn cả ngươi. Tỷ tỷ nói. Ta gò y lưu phỉ. Tỷ tỷ nói. Ta gò y lưu hiến. Tỷ tỷ nói. Diệp Chu nhìn một chút hai người kia. Tuy là Giang Hán rất lạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là cùng Khương Mẫu người một nhà đi ra ngoài, hắn tự nhiên là cùng Khương Mẫu hành động chung. Đồng thời, còn có 4 gã đến từ còn lại thành trấn thanh thiếu niên, bọn họ cũng càng ngày càng tiếp cận Diệp Chu. Còn lại hơn 20 người, đều là bị Ngụy Bố Kỳ gọi đến, đều đi. Huynh đệ, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau lao ra Hắc Phong sống sao? Lại thêm một người biết có nhiều hơn lực lượng. Ngụy Trắng Chỉ chứng kiến Lưu Hiến, Lưu Phỉ đôi hoa tỉ muội này, dĩ nhiên lựa chọn cùng Khương Mỗ một dạng trận doanh, khuôn mặt có điểm khó coi, hắn cố ý la to, lấy gây nên hai tỉ muội chú ý. Diệp Chu lắc đầu. Ở hắn tâm lý, tuy là thêm một người có càng nhiều hơn lực lượng, nhưng là có điểm nguy hiểm, nhiều người như vậy cùng một chỗ, rất khó không làm cho động vật hoang dã chú ý. Ta là một gã đôi tinh chiến sĩ, nếu như ta gặp phải một chỉ dã thú cường đại, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Thấy Khương Mỗ lắc đầu, Ngụy Trắng Chỉ nhưng chưa chết tâm. Cảm ơn ngươi phiền phức, ta không cần. Diệp Chu cự tuyệt phía sau, một nhóm 7 người, sau đó đi vào mênh mông sơn lâm. Tên hôn đản này, lại không cho Ngụy huynh mặt mũi, vào võ quán phía sau, chúng ta biết chiếu cố thật tốt hắn. Một cái thanh niên nhân chứng kiến Ngụy Bố Kỳ mặt rất xấu, trả lời ngay nói chuyện. Ân, chỉ cần vài cái, đi ra Hắc Phong sống thì tốt rồi. Còn có người khinh miệt một no y Ngụy Bố Kỳ liếc hắn một cái. Nhóm 2 người, thở dài, à, thật đáng tiếc. Cái này 2 tỷ muội cũng tốn tiến nhập Hắc Phong Sơn phía sau, giang đường 7 người, ven đường giết chết mấy chục con thông thường động vật hoang dã. Cái này 7 vị trong hàng đệ tử yếu nhất một vị là tu luyện thân thể tầng 8 lầu cách làm, cùng thông thường động vật hoang dã giao tiếp một chút vấn đề cũng không có.